Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, dư luận thế công chết trong bụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 01685006247 đã tặng nguyệt phiếu mặc dù túi mật dính. Liền nghiêm trọng. Viêm tính dì ra hình thành bị màng cùng với lưới lớn màng đem túi mật khu bao gồm nghiêm nghiêm. Thật thật, không thấy được rõ ràng mổ xẻ kết cấu. Nhưng là trịnh nhân vẫn là không chút do dự ở bên trong dòm ngó kính ống kính quan sát. Ở kiếm nhô lên phía dưới. Phía bên phải dịch tiền tuyến sườn duyên hạ 2cm chỗ tiếp tục mở hai cái cửa. Lưu Thiên Tinh trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Trịnh nhân liên tục động tác ở hắn xem ra có hoàn toàn khác nhau hàm nghĩa. Nếu như là thành thục bác sĩ, thấy dính liền nặng như vậy, một nửa trở lên cũng sẽ buông tha nội soi hạ cắt bỏ túi mật. Đổi thuật thức, lựa chọn khai đao giải phẫu. Dẫu sao, khai đao giải phẫu tầm mắt hơn nữa trực tiếp. Cộng thêm trịnh nhân xuất thần nhập hóa ngón tay, kiềm cầm máu dao mổ cùn kỹ thuật. Lưu Thiên Tinh không hề nhận là hắn làm không xuống máy này phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Nhưng mà, người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ à. Biết khó khăn lên là một loại quý báu phẩm cách, mà ở chữa bệnh nghề, nhất là bây giờ đặc biệt hiểm ác chữa bệnh trong hoàn cảnh. Làm xấu xa một ca giải phẫu, có thể thì sẽ đưa đến thân bại danh liệt. Trong nháy mắt, Lưu Thiên Tinh có chút hoảng hốt. Trước mắt xuất hiện một bóng người, đó là Cao Tài Sinh, giải phẫu làm đẹp, làm người vậy khá tốt, nhưng chính là có chút ngạo kiều. Cuối cùng như thế nào? Còn không phải là đi nông trường nuôi thỏ. Người tuổi trẻ à, làm gì cũng quá cấp tiến, không hiểu phải cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt đạo lý. Là cần thời gian tới chui luyện, không riêng gì bây giờ, xa ở thời kỳ dân quốc, Lương Khải Siêu bởi vì là máu đi tiểu hoài nghi là thận bộ u ác tính. Làm thận phẫu thuật cắt bỏ, người phẫu thuật là lúc ấy hiệp hợp bệnh viện viện trường. Cả nước ngoại khoa tiết niệu đại nghiêu, kết quả thế nào? Bên phải thận có một cái nhỏ khối u, sau khi giải phẫu bệnh lý nhận định là tốt khối u. Mà sau khi giải phẫu vẫn là có máu đi tiểu, triệu chứng cũng không có được chậm tách ra. Đại Nghiêu không có thiết sai thận, Lương Khải Siêu vậy đồng ý chuyện này. Dùng bây giờ chẩn đoán tới xem, nhưng mà có thể rất hiếm thấy miễn dịch tính bệnh thận các loại tật bệnh. Nhưng lúc đó chữa bệnh trình độ cứ như vậy cao, thì không cách nào chẩn đoán. Lương Khải Siêu tự mình đồng ý, hắn học sinh. Bạn tốt nhưng không đồng ý, đều là văn nhân, sức ảnh hưởng siêu cấp lớn, cho nên liền lưu truyền xuống hiệp hợp bệnh viện Đại Nghiêu cho Lương Khải Siêu làm giải phẫu. Thiết sai rồi thận tiết mục ngắn, cho hiệp hợp bệnh viện tạt vô số nước dơ. Tập trung một, cái này còn là thời kỳ dân quốc, cho tới bây giờ, cái gì may hậu môn các loại không chịu trách nhiệm đưa tin còn thiếu sao? Chủ nhiệm Lưu khẽ mỉm cười, cầm lên điện thoại, Tiểu Vương, ta là ngươi Lưu ca. Được được, có như thế chuyện này tình. Ta thủ hạ có cái bác sĩ, dựa vào phía trên có người chỗ dựa. Không nghe thượng cấp bác sĩ nói, xem mạng người như cỏ rác. Đang làm một máy hắn trình độ căn bản không làm tốt giải phẫu. Đúng vậy, ta cũng rất tức giận, nhưng không có biện pháp. Ta bị tức bệnh tim cũng phạm vào. Bây giờ ở viện đây. Đúng, chính là ý này. Loại này kinh tởm hiện tượng tuyệt đối không thể dung túng. Phải trả chúng ta Hải Thành nhân dân một mảnh trời xanh. Được, đa tạ ngươi. Cúp điện thoại, chủ nhiệm Lưu cười nói. Giống như là loại người này, nên đạt được dư luận chế tài. Sầm mãnh không có tiếp lời. Sắc mặt rất là không tốt xem. Có chút phát thanh, ở dưới ánh đèn, lộ vẻ được có chút mê mang. Ừ, chủ nhiệm Lưu mất hứng. Tiểu Sầm à, ngươi đây là thái độ gì? Bất quá hắn chưa nói, chẳng qua là dùng một cái giọng từ biểu đạt ra mình bất mãn. Chủ nhiệm, hắn phân ly, sầm mãnh lắp ba lắp bắp nói đến. Chiếu cố gọi điện thoại, chủ nhiệm Lưu quên xem Trịnh Nhân giải phẫu. Ở chủ nhiệm Lưu xem ra, mình cũng biết cảm thấy đặc biệt khó khăn giải phẫu. Còn có nhìn cần thiết sao? Ngẩng đầu xem tivi, nội soi hạ kiềm tách và bắt kẹp chặt linh xảo giống như là một người hai cái tay. Đang giao mổ cùn túi mật chung quanh dính liền tổ chức. Gọi điện thoại công phu, túi mật đã cơ bản phân ly xong. Cái này, hắn làm sao biết quen như vậy luyện? Không phải chưa làm qua nội soi túi mật giải phẫu sao? Chủ nhiệm Lưu một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, hoa mắt một cái, vội vàng nhắm mắt lại, bình phục mình tâm tình. Ở Hạnh Lâm Viên trang web trong lúc livestream, kêu 666 thanh âm này thay nhau vang lên. Kềm dùng thật tốt, giống như là nhìn thẳng ra tay thuật như nhau. Ai cùng ta nói đại nghiêu không biết nội soi giải phẫu. Phẫu thuật này đến nay mới ngưng là ta gặp qua làm tốt nhất. Tốt linh hoạt, ta mở toang ra dao cũng không dám như thế phân ly dính liền tổ chức. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ tổn thương đến ống gan chung sao? Người tuổi trẻ, kỹ thuật trình độ thấp hạn chế ngươi trí tưởng tượng. Thật tốt học đi, livestream bên trong, bắt kẹp chặt và kiềm tách từng bước một phân ly. Chỉ dùng mấy phút thời gian. Dính nhất tháp hồ đồ túi mật cùng với túi mật tam giác khu mổ xẻ kết cấu đã cơ bản bại lộ. Rõ ràng, sáng tỏ, làm đến bước này, giải phẫu độ khó đã từ cấp S hạ xuống cấp D. Chỉ cần làm qua loại giải phẫu này bác sĩ, nhìn rõ ràng như vậy mổ xẻ kết cấu, cơ bản cũng sẽ không phạm sai lầm. Thật là lợi hại à, dính nặng như vậy. Lại dùng mấy phút thì hoàn toàn bại lộ mổ xẻ kết cấu. Đoạn này di động quá trình, hoàn toàn có thể viết vào sách giáo khoa. Thật là quá rõ ràng. Ta phán đoán, giải phẫu còn có 5 phút kết thúc. Thật giống như đang nằm mơ. Nhất định là ta chưa tỉnh ngủ. Từ bên trong dòm ngó kính tiến vào video bắt đầu đến bây giờ thật giống như mới vừa dùng 8 phút. Nhiều thời gian. Giải phẫu cũng nhanh muốn kết thúc. Đúng vậy, giải phẫu muốn kết thúc. Sẽ dùng mấy phút thời gian. Trịnh Nhân cử trọng nhược khinh đem giải phẫu điểm khó khăn hoàn toàn giải quyết. Còn dư lại chính là dùng vượt qua thanh dao đem túi mật từ túi mật trên giường chóc. Sau đó kẹp chặt kẹp ống túi mật. Túi mật động mạch, lấy ra túi mật, giải phẫu làm gió êm sóng lặng. Lượng máu ra ít hơn so với 10ml, bất kỳ có thể điểm khả nghi cũng không do dự. Thao tác trong lòng có dự tính, toàn bộ quá trình xuôi gió xuôi nước, nhưng mà chỉ có kinh nghiệm phong phú. Làm qua trên 100 ca loại này giải phẫu bác sĩ mới biết. Ở nơi này mấy phút bên trong, người phẫu thuật cho thấy cường đại dường nào nội tình, phong phú mổ xẻ kiến thức. Thuần thục làm việc kỹ xảo, cùng với ổn định hai tay, tỉ mỉ nội tâm, còn nữa chính là nội soi giải phẫu thuần thục. Quá ngạo mạn, thật quá ngạo mạn, Hạnh Lâm Viên video trong lúc livestream, vô số 666 soát bình mà qua. Đáng tiếc nơi này không phải giải trí tính video livestream trang web. Không thể đánh thưởng, nếu như có thể. Trịnh Nhân một câu nói cũng không cần nói, một ca giải phẫu không tới 20 phút thời gian, sẽ có hơn 10.000 thu vào, đặc biệt cần trong phòng bệnh. Chủ nhiệm Lưu nhắm mắt lại bình tĩnh đã loạn thành nhất đoàn nội tâm. Không thể tức giận, không thể cuống cuồng, chính hắn báo cho mình, chỉ có thân thể là mình, nếu như bị khí ra nguy hiểm tới, sau này có thể làm thế nào? Qua mấy phút, hắn cảm giác được mình bình tĩnh rất nhiều. Trong phòng rất yên lặng. Chỉ có sầm mãnh thô trọng tiếng hít thở truyền tới. Chủ nhiệm Lưu không dám mở mắt xem giải phẫu làm được kia bước. Sinh sợ gặp Trịnh Nhân thuần thục phân ly túi mật. Phân ly túi mật tam giác khu kết đế tổ chức. mình huyết áp sẽ lần nữa lên cao. Tiểu Sầm à, hắn giải phẫu làm thuận lợi không? Chủ nhiệm Lưu hỏi, ngoặc kép, Sầm Mãnh trong chốc lát không biết trả lời như thế nào mới phải. Yên lặng, rốt cuộc thế nào? Chủ nhiệm Lưu không vui. Chủ nhiệm, hắn làm xong rồi. Sầm Mãnh do dự luôn mãi, mới nhỏ giọng nói đến. Cái gì? Làm xong? Không tồn tại. Vậy không thể nào. Chủ nhiệm Lưu nơi nào còn có thể quản đến mình huyết áp. Chợt mở mắt ra, chỉ thấy được trên tivi hình ảnh không phải mình dự trù trung du cách quá trình. Cũng không phải chia lìa túi mật cùng túi mật giường giữa động tác. Thậm chí đều không phải là dùng có thể hấp thu kẹp kẹp nhằm ống túi mật. Thái kẹp cắt đứt túi mật động mạch. Trịnh Nhân đang dùng hấp dẫn khí hút túi mật bên trong lưu lại mật. Cái này đặc biệt, cũng quá nhanh đi. P.S. Ở đâu cũng có đấu đá cả. Nhất là mấy nơi tình trạng quan liêu gửi gắm hai con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường. Long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://toiyncv.com/toi-nối-cuong-nối-cuong-nối-long-thần-tiến-hóa-hệ-thống-này-nhé-hát-t-t-p-s-t-i-u-y-e-n-c-v.com/toi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.